Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cứ bình tĩnh nào, ý bọn anh cô phải như vậy đâu, hay hát mình đi ba nhé. Nó miễn cưỡng gật đầu rồi cùng hai anh em rời khỏi đó. 10, không không a em, anh chị thông cảm, con bé nhiều việc quá. Ba mẹ nó niềm nở khi thấy nó trễ gần 20 bộ, cô sao đâu, người lớn đôi khi CX vậy ấy mà. Ba mẹ hắn cười, cánh cửa nhà hàng bật mở, nó xuất hiện versus một cây đen từ đầu đến chân nhưng trông vô cùng phong cách. Áo thun đen bó versus áo khoác da thêm quần jean đen rách và đôi bút cao gót. Ba mẹ nó cứng họng versus thông ra. Trời ơi, đi ra mắt bố mẹ chồng tương lai mà ăn mặc thế này à hát. Nó bước đến chỗ bàn ăn, lễ phép, xin lỗi mọi người con đến trễ. Cô sao, con mau ngồi xuống đi. Mẹ hắn kéo nó lại gần bà. Nó cười gượng gạo rồi ngồi xuống, cô biết có một người đang thất thần nhìn nó chính là hắn. Xinh thật đấy, hắn nghĩ thầm khi thấy gương mặt chuẩn từng góc cạnh của nó. Nhưng đen từ đầu đến chân thế kia chắc là kết tinh của khủng long bạo chúa, và sư tử Hà Đông, rồi, thế sao hắn lại thấy tim mình đập mạnh thế này nhỉ? Ở phía đối diện, nó cũng đang kín đáo quan sát hắn. Mái tóc nâu kiêu, gương mặt baby và nụ cười khả ái kia phải chăng đã đốn tim nó? Một người con trai đem lại cho nó cảm giác thật đặc biệt khác hẳn versus những mối tình trước đây. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung chợt một, câu nói hết sức vô duyên trong hoàn cảnh lãng mạn của ba hắn làm hai đứa giật mình, hai đứa ăn nhiều vào rồi còn lấy sức sinh cháu cho ba mẹ nhé. Nghe xong, hắn tái mặt, kìa ba chuyện đó cứ thư thư cũng đi si mà. Cái thằng này, mày đợi chúng tao chết mà vẫn cô đi si nhìn mặt cháu hay sao mà đòi thư thư. Nó đỏ bừng mặt kín đáo nhìn hắn trước chàng cười của nhị vị phụ huynh, hai bên, thế là ngày mai nó sẽ CX hắn đến phàm gia xem nhẫn cưới. Hôn lễ đình đám này đang là chủ đề hot trên báo. Giám đốc Trương Thị và bang chủ Thiên Ưng bang sẽ thành VKCK trong tương lai, quả thật cô thể bỏ lỡ. 7.00am ngày hôm sau, VK tương lai, sợ chết cô đi si ngủ nữa a hát. Dậy đi tôi đến rồi nè, hắn xem tin nhắn cho nó. Biết rồi, đợi tí. Nó ngái ngủ trả lời tin nhắn. 30, sau, nó chỉn chu xuất hiện trong quần jean và sơ mi trắng năng động nhưng kèm theo đó là bộ mặt ủ rột. Suốt dọc đường, hắn luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của nó, tuy nhiên chẳng ai nói versus sai câu nào. Hắn phân vân liệu có nên nói cho nó biết tình cảm của mình cô. Dù gì thì CX sắp thành vợ chồng rồi mà, cô nên bỏ lỡ cơ hội này, hắn nghĩ là làm. Một lát sau hắn dừng xe ở một cánh đồng hoa tuyệt đẹp trước ánh mắt ngạc nhiên của nó. Cô để nó kịp hỏi hắn đã. Giới thiệu, hình như cô hơi căng thẳng. Đây là chỗ tôi hay đến khi buồn. Hít thở cô khí đi, sẽ bớt mệt mỏi hơn. Nó ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhiên hỏi. Tại sao anh lại đồng ý hôn sự này, cho tôi biết lý do đi si cô. Lý do ư, tôi chỉ có ba lý do duy nhất thôi. Hắn cười, là gì? Thứ nhất tôi vâng lời cha mẹ mình. Thứ hai, tôi cần mang lại cho hạnh phúc cho người mình yêu. Thứ ba, người tôi là cô. Nó sững sờ nhìn hắn kinh ngạc, cô kể xiết hắn CX yêu nó ư, thật vậy sao? Còn cô, tại sao cô lại đồng ý? Hắn hỏi. Tôi hỏi trước một câu DC cô. Có phải khi có tình cảm versus một nanogram mà cô giải thích DC thì có phải mình đã yêu ân đó rồi cô? Chắc vậy, hắn nhún vai. Thế thì tôi chỉ có một lý do để trả lời anh thôi, vì tôi yêu anh. Nó nói rồi bình thản đứng dậy, hắn ngẩn ngơ nhìn theo nó, rồi bỗng vùng dậy. Nè Trương Thiên Du, em đứng lại cho anh. Nó mỉm cười rồi bước tiếp, bỗng hắn đuổi kịp và nắm lấy tay nó. Nó nhăn mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai cho anh nắm tay em? Buông ra, nói yêu ân ta rồi thì cho nắm đi. Tôi nói hồi nào hả? Yêu thì cứ nhận đi, giấu giếm chi cho khổ. Hắn ngửa mặt lên trời tự kỷ. Nó bỗng vòng tay qua ưng hắn, ngả đầu vào bờ vai rộng lớn ấy. Từ nay là hoa có chủ rồi nhé, cấm lánh phánh versus con nào nữa đấy. Biết rồi, thưa BX, hắn vui vẻ trả lời rồi mở cửa xe cho nó vào. Chiếc xe phóng vút đi, cách chương.